Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 745 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Sớm 7 giờ 25 phân, cấm cung, nơi này đó là đan phòng. Mai Nhàn Thi bị tiến cử hoa lệ đại điện trung tâm một thất tinh xảo phòng. Xà nhà điêu long họa phượng, song cửa sổ chín vân đằng tường. Bất luận cái gì một mảnh gạch ngói lấy ra đi đều có thể bán cái kinh người giá, tuy là hấp tấp chung tân khởi cung điện, nhưng một gạch một ngói đều là thượng thừa tác phẩm nghệ thuật. Ít nhất tại đây trung tâm khu vực là như thế. Rốt cuộc nơi này rất nhiều tài liệu, còn đều là từ cụ cung di chỉ trung hủy đi ra tới, phòng bốn phía là xuất lập mãn ba mặt tường phục. Cổ kệ sách cùng một mặt tường dược quay. Mai Nhàn Thi đại khái nhìn lướt qua, dược quầy chung dược phẩm loại đầy đủ hết, liền một ít cực kỳ hy chân linh vật đều có, nhưng chung quy là một ít cực hạn tại đây phương thiên địa linh khí hạn chế đồ vật. Vẫn chưa nhìn thấy chân chính thiên tài địa bảo, mà kệ sách bên trong tắc bao gồm cổ kim nội ngoại. Các loại y thư, có song hai đế quốc mới nhất phát biểu luận văn tập, cũng có một ít còn mang theo linh khí sách cổ bản thiếu, ở phòng ở giữa. Là một tòa so Mai Nhàn Thi còn cao hơn một đầu đan lô. Bề ngoài nhìn như là dỉ sét loang lổ đồng thau khí. Nội bộ lại tàn mát ra ấn hợp lại thế giới này nói vận đan lô phẩm cấp rất cao. Ít nhất là thông minh thượng phẩm đồ vật, cầm đi tạp người đều có thể phát huy ra mạnh hơn phi đạn hiệu quả. Có thể thấy được, biểu thế giới tu hành giới cũng từng có quá hưng thịnh niên đại, nàng vòng lo đi bộ một vòng. Ngón tay nhẹ gõ lò vách tường, phát ra chuông vang trầm thấp mà cộng minh dư thừa kim loại thanh. Một sợi thần thức tham nhập lò chung, cảm thụ được bên trong cổ xưa nói vận, lò thượng giai, nhưng dược liệu có thiếu, đúng rồi. Bệ hạ ở cách vách nghỉ ngơi, cho nên còn tỉnh tận lực an tĩnh, kém này đó dược liệu, ta đi vực mua tới, Lý Tông đứng lặng bên cạnh cửa. Quan khán Mai Nhàn Thi không bàn mà hợp ý nhau nói vận nện bước con mắt sáng chung để lộ ra thường. Thức thần sắc không sao, dược ta có, thả vực cũng mua không được. Mai Nhàn Thi nghe vậy ngoan ngoãn mà đình chỉ gõ. Phảng phất tùy tiện nhắc tới đạm mạc hỏi, bệ hạ cũng hỉ y thuật. Không, Lý Tông thở dài, kéo lên đan phòng môn, đem đi theo thị vệ nhốt ở ngoài cửa. Chuyện này kỳ thật các ngươi hẳn là nhiều ít cũng biết một ít. Bệ hạ ngay từ đầu là trang bệnh, bởi vì trưởng công chúa điện hạ thiên tính ghét bỏ tranh đấu. Tuy rằng có Trác Tuyệt Vương đạo thiên phú nhưng chính là không muốn tiếp được này giang sơn, sau đó. Liền ra đại tai biến chuyện đó nhi, nhà ta điện hạ cùng bệ hạ nói chuyện sau. Cảm thấy việc này thật muốn cử quốc chi lực toàn lực một trận chiến thảo cái công đạo. Ngày càng tới gần thanh toán liền sẽ trở nên thế cục tương đương không xong, nhưng chuyện này lại vô pháp cùng bá tánh nói rõ, cho nên lộng cái hợp lý lấy cớ lấy ngoài miệng cao điệu đỉnh đầu điệu thấp thái độ tạm thời ứng phó. Quá khứ là biện pháp tốt nhất, đến nỗi đại tai biến lúc sau, nếu là Cửu Châu cùng đại tinh linh đình đều còn ở. Thật là tính chướng khẳng định vẫn là muốn tính, vì thế nhân cơ hội này. Lại vì làm trưởng công chúa kia trốn đi bất hiếu nữ có thể thường hồi cung nhìn xem. Bệ hạ liền, long thể thiếu an. Một bước cũng không hề bước ra tầm cung, bệ hạ có bệnh nhẹ. Tự nhiên không tiện cử quốc chinh phạt, này tân yến đô thành mới có thể thuận lợi dựng lên lên. Chỉ là trưởng công chúa lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Lấy nàng mưu lược tự nhiên xem thấu nhà ta điện hạ cùng bệ hạ đạo diễn như thế nào một vở diễn mã. Vẫn chưa bởi vậy hồi cung, ấn nhà ta điện hạ nói chuyện này nhi là biến khéo thành vụng. Nếu không có dư thừa chính trị ý đồ, chỉ là thuần túy trang cái bệnh lừa trưởng công chúa trở về. Không chuẩn nàng liền thượng câu, kết quả trưởng công chúa mở ra nàng tiệm cà phê vẫn luôn không chờ. Lại. Bệ hạ cũng vẫn luôn, lâu bệnh chưa lành. Thời gian lâu rồi, ai cũng không biết từ khi nào bắt đầu bệ hạ liền thật sự bị bệnh. Bệ hạ này bệnh đến nay liên tục. Cũng có 2 năm, mới đầu chúng ta vẫn là như lúc trước như vậy đem công vụ đưa vào tầm cung. Sau lại bệ hạ thật sự lại vô lực quản lý. liền từ Tăng Vương, ta, Tả Hữu Tương bốn người cùng nhau đại lao. Lại sau bệ hạ hoàn toàn lâm vào hôn mê. Tới rồi hiện tại đã hơn tháng, trong cung thái y bó tay không biện pháp. Này cũng quái đại tai biến chung bản lĩnh tối cao hai vị đại sư song song gặp nạn. Này về sau chúng ta biến tỉnh đại dung trong ngoài sở hữu tin được y giả. Kết quả đến bây giờ cư nhiên liền nguyên nhân bệnh cũng chưa khám ra tới, chỉ là suy xét đến bệ hạ. Bị bệnh thời gian cùng bệnh tình chuyển biến xấu trạng thái. Chúng ta hoài nghi rất có thể là nhân vi làm cho. Tại đây siêu nhân hoành hành, trò chơi hệ thống trung ẩn chứa vô tận thủ đoạn thế giới. Muốn hại một người tuyệt đối muốn so hộ hắn chu toàn khó thượng một vạn lần. Long nữ có thể làm được không có bất luận cái gì khả nghi người có thể tiếp xúc đến bệ hạ. Nhưng ở biểu thế giới hoàn cảnh như vậy hạ loại này bảo hộ căn bản không có bất luận cái gì ý. Nghĩa, mặc dù làm ra cái gì thượng cổ linh phù khai quang Phật bảo tới bảo hộ. Nếu không thể đúng bệnh hốt thuốc cũng chưa chắc có thể phòng được người khác quỷ dị thủ đoạn. Xét đến cùng vẫn là bởi vì đương kim dung hoàng chỉ là cái nhân loại bình thường. Nếu là có thể tiến hóa thành hiện giờ khúc vân loại này không gian bốn chiều tồn tại. Đại đa số sau lưng độc thủ liền tự sụp đổ tốn công vô ích Tăng Vương phủ đi. Mai Nhàn Thi không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp thề Lý Tông đem khó mà nói bộ phận nói xong. Nói vậy Long Nữ tỷ tỷ cũng không sẽ chuẩn Tang Vương thấy bệ hạ. Thậm chí còn sẽ bày ra nhưng là bệ hạ bệnh tình chuyển biến xấu tốc độ chỉ sợ cùng Tang Vương phủ. Ngày gần đây ngày sau su kiêu ngạo tốc độ tương đương. Này nói cách khác, theo Tang Vương bên kia mặt bàn dưới chuẩn bị ngày càng thành thục. Đế vương tánh mạng cũng liền từng bước đi đến đem bị bọn họ thu hoạch cuối, Lý đạo hữu. Nếu bất tận sớm chuẩn bị, Cửu Châu sợ là sẽ trở tay không kịp, liền tính Nhàn Thi hôm nay thuốc đến bệnh trừ trực tiếp đem bệ hạ cứu tình. Chỉ sợ cũng vô pháp thay đổi bất luận cái gì sự tình, lời này muốn phóng tới phàm nhân trong miệng. Giảng ra tuyệt đối là đại nghịch bất đạo, nhưng siêu nhân thân phận siêu nhiên. Không quỳ thiên địa, không quỳ tổ tiên, không quỳ đế vương. Dù cho lấy Lý Tông lập trường cũng không cảm thấy lời này có cái gì quá mức chỗ thâm tàng bất lộ. Không nghĩ tới Vân Thường Tiên Phủ còn cất giấu ngươi như vậy nhân vật, Lý Tông sắc mặt thận trọng. Lên, đạo hữu xin yên tâm, ứng đối phương án chúng ta sẽ suy xét, ngươi chỉ cần đem bệ hạ cứu tỉnh, nếu khả năng nói. Còn tỉnh điều tra rõ nguyên nhân bệnh nếu là việc này có thể thành. Cửu Châu, không, Đại Dung đế quốc tất có thâm tạ tuy rằng Long Nữ sớm đã quyết tâm đem Vân Thường Tiên Phủ cột lên. Bên ta chiến xa, nhưng bản tâm truyền thống nghiêm túc Lý Tông kỳ thật đối Vân Thường đa số thành viên đều thực. Không cảm mạo, cũng chính là đối tính tình cùng chính mình tương hợp Mai Nhàn Thi sẽ nói ra này đó bí ẩn, đương. Nhiên Lý Tông thống lĩnh một quốc gia rất nhiều lớn nhỏ sự vụ cũng khẳng định không phải cái miệng rộng, sở dĩ chủ động toàn nói rõ ràng, vẫn là bởi vì rõ ràng Mai Nhàn Thi vì khám bệnh khẳng định muốn hỏi, chỉ là không nghĩ tới. Gần là đề ra một chút sự tình biên biên rác rác. Thế nhưng bị nàng nháy mắt nhìn thấu bản chất, ai ngờ Mai Nhàn Thi lại là xua xua tay nói. Cũng không phải, này đó đều là vân vân phỏng đoán. Tăng Vương Phủ vẫn luôn là chúng ta địch nhân. Nàng toàn xem ở trong mắt, đến nỗi Nhàn Thi, kỳ thật là cùng trưởng công chúa giống nhau, đối với Khúc Vân mà nói. Thậm chí không cần biên biên rác rác tình báo. Nàng dùng hai mắt của mình xem, dùng chính mình lỗ tai nghe, tại rất sớm trước kia cũng đã hiểu rõ hết thảy. Hết chương.